Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Đại kiếp tự người. Vấn đề nảy sinh, đầu của người đàn ông này chợt phi trên không trung. Thi thể ầm ầm đến cùng, Trầm Lãng thật nhanh tách ra, e sợ cho thân trên dính một giọt máu. Nhưng sau rõ rõ ràng ràng xem đến, cánh tay của người này lên, thân thể lên, rậm rạp Trường Mãn chán ghét bệnh giang mai loét. Đây cũng là Trầm Lãng lập tức hạ lệnh giết người nguyên nhân. Cái này, Tô Lâm, ăn mặc màu sắc rực rỡ, hình thái yêu dã, thân trên đã được bệnh đường sinh dục, đang muốn qua đây kéo Trầm Lãng tay. Đây coi như là cho Trầm Lãng đạo lễ gặp mặt, lấy kỳ nhân chi đạo, hoàn lại kỳ nhân thân. Này thì phủ thành chủ bên ngoài, rậm rạp đứng mấy trăm danh địch nhân vũ sĩ, nhìn thấy Trầm Lãng hạ lệnh chém giết cái này, Tô Lâm. Cái này mấy trăm danh vũ sĩ vẫn không nhúc nhích, phảng phất hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ một dạng. Ha ha ha ha. Nhưng sau trong thành chủ phủ lại truyền đến một hồi tiếng cười. Lại một người nam nhân đi tới. Thế nhưng khoảng cách Trầm Lãng còn có mấy chục mét địa phương liền dừng lại. Người này mới thật sự là Tô Lâm, Trấn Viễn thành chủ bộ, Tô Nan cháu. Hắn năm nay đã 38 tuổi, để dâu trung niên nhân, hơn nữa khác thường tộc huyết thống. Người này võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạt. Hắn vì Tô Nan trưởng khống Trấn Viễn thành đã vượt qua 10 năm. Cũng chính là 10 năm này bên trong, hắn cưỡng chế di rời 3 đảm nhiệm thành chủ, giết chết 2 đảm nhiệm, Trương Sung trong tấu chương tố cáo, gần nhất đủ loại quan lại tố cáo, chính là cái này vị Tô Lâm. Người này phân lượng rất nặng, ở Tô thị gia tộc quyền vị chung, cũng có thể bài danh hàng đầu. Mặc dù chỉ là một cái chủ bộ, nhưng hắn hầu như liền Bạch Dạ quận thái thú đều không để vào mắt. Trầm Lãng lớn tiếng nói, xin hỏi tôn giá, nhưng là ta thật Tô Lâm biểu ca. Chân chính Tô Lâm nói, không sai, chính là ta, em rể mạnh khỏe, cô mạnh khỏe, cô phụ mạnh khỏe. Trầm Lãng nói, hết thảy đều tốt, biểu ca ngươi vừa rồi có thể hù chết ta. Ta cái kia người thật đúng là tưởng ngươi đây, nếu không phải phát hiện trên người của hắn mụn độc, ta kém chút bị hắn cho đụng. Người này một thân đều là độc, ta đây thân thể băng thanh ngọc khiết nếu như bị đụng một cái, vậy cũng không được. Tô Lâm nói, xin lỗi, xin lỗi, kinh hách ngược lại em rể ta. Người này là ta Trấn Viễn thành một cái con hát, mỗi ngày cùng nam nam nữ nữ làm loạn, nhiễm một thân bệnh, hơn nữa đầu óc sớm đã hư mất, chính là yêu mến sắm vai người bất đồng. Vi huynh ở nơi này Trấn Viễn thành còn có một số danh khí, cho nên hắn nhất là bên ngoài yêu mến sắm vai ta tới lấy. Phía trước Trầm Lãng dùng bệnh đường sinh dục hại nhân, hiện tại Tô Lâm cũng đưa cho hắn một cái chán ghét lễ gặp mặt. Há, nguyên lai như đây, nguyên lai như này. Trầm Lãng yên lặng tính toán hắn cùng Tô Lâm giữa khoảng cách. Này lúc, Trầm Lãng bên tai truyền đến kiếm vương Lý Thiên Thu thanh âm. Tô Lâm bên người có cao thủ tuyệt đỉnh, đối với kết quả này, Trầm Lãng cũng không kỳ quái. Hắn đoàn người tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh về sau, ngay lập tức sẽ tiến nhập Tô Nan phạm vi thế lực. Hầu như thời thời khắc khắc đều bị giám thị. Trầm Lãng bên người có người nào? Tô Nan sớm đã như lòng bàn tay. Đối với Lý Thiên Thu tồn tại, hắn càng thêm biết rõ. Chỉ bất quá đi theo Tô Lâm bên người cao thủ sẽ là ai chứ? Sở quốc cao thủ, ẩn nguyên hội cao thủ. Tô Lâm tiếp tục nói, em rể, cái này Trấn Viễn thành chủ đã ghế trống nhiều lúc. Bất đắc dĩ phía dưới, ta chỉ có thể ở chỗ này cái phủ thành chủ làm công. Hiện tại tốt, cái này phủ thành chủ rốt cục nghênh đón chủ nhân chân chính. Ta cũng có thể thối vị nhượng chức, nhưng về sau, hắn trực tiếp mang theo mấy chục danh chức quan đi tới. Này lúc, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu đều xem tinh tường Tô Lâm sau lưng tên kia cao thủ. Là một cái hòa thượng, nhìn qua còn có một số nhìn quen mắt cảm giác. Đúng, hắn có chút giống Khổ Hải Đầu Đà, Tuyết Sơn Thần Miếu Đại Tế Sư. Nhìn thấy Trầm Lãng ánh mắt trông lại, cái này đại hòa thượng hướng Trầm Lãng nói, các hạ chính là Trầm Lãng công tử. Trầm Lãng nói, chính là, đại sư là, đại hòa thượng kia nói, hư vô giáo, đại kiếp tự, khổ nan đầu đà, hư vô giáo phóng xạ nửa thế giới, tín đồ vô số, nó điển tịch, hầu như là tới từ ở thượng cổ niết diệt trước Phật kinh. Thế nhưng trải qua nghìn năm phát triển về sau, sinh ra vô số phe phái, có hoàn toàn chú trọng tinh thần tu dưỡng thông thiên tự, có đức hạnh cao thượng huyền không tự, hai cái này tự ở đông phương thế giới có siêu thoát địa vị, không thua gì thiên nhai hải các, bên trong có vô số điển tịch, cũng có rất nhiều đại sư chân chính, cái này giáo phái đại thể là ôn hòa cao thượng, chuyên chú vào siêu độ trong nhân thế thống khổ, mà đại kiếp tự tắc thì là một cái hoàn toàn khác loại, nó ra đầu đà không cưới vợ, nhưng có thể dự trữ nuôi dưỡng thiếp thị, hoàn toàn không tránh xác, tương phản còn có rất nhiều phòng chung bí thuật, mỗi bên chủng âm dương kinh thư, nó chú trọng với võ công cùng tà thuật, chính là bởi vì như đây, rất nhiều danh môn gia tộc quyền thế đều trở thành tín đồ của nó. Đại kiếp tự ở đông phương thế giới đã từng phát triển hừng hực khí thế. Thế nhưng vài thập niên trước, Khương Ly đế chủ đối với hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đại Viêm đế quốc hoàng đế diệt Khương Ly về sau, rồi hướng đại kiếp tự đả kích một phen. Ở phương diện này Đại Viêm đế quốc hoàng đế cùng Khương Ly đế chủ, nhưng thật ra cách nghĩ nhất trí, cho nên bây giờ đại kiếp tự ở Đại Viêm vương triều đã không có thành tựu, nhưng nó ở Tây vực thế lực cũng không so với Bàng Đại, là Tây vực các nước quốc giáo, Sa Man tộc, Khương quốc cũng đều là phạm vi thế lực của nó. Sa Man tộc Khô Vinh thần miếu, Khương quốc Tuyết Sơn thần miếu đều xem như là đại kiếp tự xây chi nhánh. Khổ Hải Đầu Đà chính là đại kiếp tự phái Khương quốc Tuyết Sơn thần miếu đại tế sư. Bây giờ Khổ Hải Đầu Đà chết, đại kiếp tự không muốn buông tha Khương quốc lãnh vực này quyền lực, cho nên phái tới Khổ Nan Đầu Đà. Trầm Lãng nói, Khổ Hải Đầu Đà cùng đại sư xưng hô như thế nào? Khổ Nan Đầu Đà nói, Khổ Hải là ta sư đệ. Trầm Lãng nói, nghe nói Khổ Hải Đầu Đà ở Khương quốc đại nghịch bất đạo, lọt vào thiên khiển, thực sự là đáng tiếc đáng tiếc. Khổ Nan Đầu Đà nói, Trầm thí chủ, ta đại kiếp tự nhất quán tới tin tưởng ân oán luân hồi, không phải không báo mà thời điểm chưa tới, cho nên cũng xin thí chủ kiên trì chờ. Cái này trong lời nói ý uy hiếp, rõ rõ ràng ràng, người xuất gia luôn mồm báo thù, thảo nào bị khu trục ra đông phương thế giới, nào có Phật gia nửa điểm nhân từ chi tâm. Thông thiên tự cùng huyền không tự một mạch muốn đem đại kiếp tự khai trừ ra hư vô nhất hệ. Khương quốc Tuyết Sơn thần miếu thế lực bị diệt, đại kiếp tự đương nhiên muốn ngóc đầu trở lại, cho nên cùng Tô thị cấu kết cùng một chỗ. Trấn Viễn thành chủ bộ Tô Lâm mang theo mọi người toàn bộ rời khỏi phủ thành chủ, coi như là cho Trầm Lãng làm cho vị. Mấy trăm danh vũ sĩ bắt đầu tập kết xếp thành hàng, đem Tô Lâm đám người bảo hộ ở chính giữa. Trầm Lãng em rể, ta chủ bộ phủ đang ở không xa chỗ, hoan nghênh ngươi đi làm khách. Tô Lâm đạo, cho tới nay toàn bộ Trấn Viễn thành chỉ biết là chủ bộ phủ, mà không biết phủ thành chủ. Tô Lâm mới là Trấn Viễn thành chủ tể. Trầm Lãng nói, dễ bàn, không dám, tiểu đệ chính có thật nhiều vấn đề muốn hướng biểu ca thỉnh giáo đây. Đi ra mấy chục mét về sau, Tô Lâm bỗng nhiên dừng lại, hướng Trầm Lãng nói, đúng rồi em rể, ngày mai gần tối, ta ở chủ bộ phủ tổ chức yến hội vì ngươi tiếp phong tắm bụi. Ngươi có thể tới à? Trầm Lãng nói, là hồng môn yến sao? Tô Lâm gật đầu cười nói, đúng vậy, là hồng môn yến, em rể tới sao? Trầm Lãng nói, vậy có thể đủ mang vài cái người đâu? Tô Lâm nói, mang 3 cái người đi. Trầm Lãng gật đầu nói, được, ta nhất định đến, ngày mai gần tối đúng không? Tô Lâm nói, đúng, nhưng về sau, Tô Lâm ở cao thủ hàng đầu khổ nan đầu đà bảo hộ xuống. Mang theo mấy chục danh trúc quan, mấy trăm danh vũ sĩ trùng trùng điệp điệp hướng 3 dặm ra chủ bộ phủ đi. Toàn bộ trấn viễn phủ thành chủ, bỗng nhiên thời không không một người, vào phủ, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, hơn 200 danh nương tử quân, mấy chục danh vũ sĩ, tiến vào chiếm giữ kim bích huy hoàng phủ thành chủ, Trầm Lãng nhân ngựa mới vừa tiến vào chiếm giữ phủ thành chủ, liền lọt vào một hạ mã uy, chủ nhân, trong thành chủ phủ có lương thực, nhưng toàn bộ là thối rữa, hơn nữa ngâm đồ cứt đái. Trong thành chủ phủ có 3 cái giếng, thế nhưng trong đó 2 cái chất đầy vô số đồ cứt đái, còn có đã thối rữa thi thể, tản ra tanh tưởi, đã không pháp dùng để uống, chỉ có 1 cái giếng thủy thoạt nhìn là sạch sẽ. Trầm Lãng nói ra, đem chiếc kia thoạt nhìn sạch sẽ giếng cho ta lấp, tìm một chỗ thật xa. Lần nữa đào giếng, Trầm Thập Tam nói, lần nữa đào giếng, nơi đây tới gần Tây Vực là khổ hàn chi địa. Tuy là không xa chỗ chính là Đại Tuyết Sơn, nhưng địa hạ thiếu nước, sợ rằng phải đào xong mấy thiên mới có thể có thủy. Những ngày qua nước uống làm sao bây giờ? Trầm Lãng nói, Vũ Liệt đâu? Khoảng khắc về sau, Vũ Liệt tiến đến, Trầm công tử. Đây là một tòa đối với chúng ta tràn ngập địch ý thành thị. Trầm Lãng cảm giác được, Vũ Liệt thân trên đã tràn ngập giết hại bản năng. Gần 10 năm đấu nô cuộc đời đã để nàng có nhất chủng bản năng của dã thú. Này thì nàng tựu như cùng một con sói đi vào một cái nguy hiểm tùng lâm. Người chung quanh thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết chết nàng. Trầm Lãng nói, ngươi mang theo 10 mấy cái tỷ muội. Đi phụ cận cửa hàng mua thủy, mua lương, mua thức ăn, mua thịt. Vũ Liệt nói, những thứ này cửa hàng đều là bị Tô Thị bị cầm tù, không chịu đem mấy thứ bán cho chúng ta. Trầm Lãng nói, vậy cũng phải thử một chút à. Vũ Liệt nói, như thử xem còn không được đâu. Trầm Lãng nói, bản quan hảo ý bỏ tiền mua đồ đạc, bọn họ không bán, đó chính là hắn nhóm không đúng. Vũ Liệt nói, sau đó thì sao? Trầm Lãng nói, nhưng về sau, sẽ không có nhưng sau a. Hiểu, Vũ Liệt mang theo 10 mấy cái nữ trang sĩ đi phía ngoài cửa hàng mua đồ. Trong thành chủ phủ, kiếm vương Lý Thiên Thu như trước giáo Đại Ngốc luyện võ. Đại Ngốc càng thêm bi thảm cuộc đời đã tới. Ở đường trên mỗi ngày luyện 7-8 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ đã đến trấn Viễn Thành, mỗi ngày luyện 14 tiếng đồng hồ. Kiếm vương tiền bối nhất thiên muốn đâm Đại Ngốc 10 vạn kiếm. Trầm Lãng nghe thấy con số này, đều cảm giác được da đầu từng đợt tê dại. May mắn ta không luyện võ, vẫn là cơm chùa tương đối khá ăn. Trầm Lãng đang trên phủ thành chủ tối cao chỗ nhìn ra xa. Trấn Viễn Hầu tước phủ cách nơi này chỉ có 35 dặm. Từ nơi này đều có thể chứng kiến. Thực sự là hiểm yếu. Thực sự là hùng tráng không gì sánh được. Kim thị gia tộc là mấy trăm năm gia tộc quyền thế. Tô thị gia tộc đương nhiên cũng vậy. Kim thị gia tộc tòa thành xây ở sơn lên. Tô thị cũng vậy. Chỉ bất quá, nơi này sơn càng cao. Cho nên... Trấn Viễn Hầu tước phủ so với Kim thị gia tộc tòa thành càng thêm dễ thủ khó công. Trầm Lãng nhìn ra xa Tô thị lâu đài thời điểm, nội tâm nhất định chịu đến chấn động lay động. Chuyện này Đây tột cùng là làm sao xây à? Trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo chỗ ở đỉnh núi. Độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm có hơn 1.000 mét đi. Hơn nữa sơn thế như này dốc đứng. Tòa thành còn như này cự đại. Trầm Lãng nhìn ra một cái. Tô thị gia tộc tòa thành so với Kim thị gia tộc còn muốn lớn. Diện tích không sai biệt lắm là gấp 2 tả hữu. Hơn nữa vách tường này dày độ, thành tường cao độ, thậm chí vượt lên trước nộ triều thành tòa thành. Đây quả thực là một cái kiến trúc kỳ tích. Có thể không được kỳ tích sao? Các đời Trấn Viễn Hầu đều ở đây không ngừng củng cố, không ngừng la xây, chọn mấy trăm năm, Trấn Viễn Hầu tước phủ thành bảo mới có kích thước như vậy. Như này rộng rãi kinh người tòa thành, thực sự là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hơn nữa tòa pháo đài này đã thiên hướng về kiểu dáng Âu Tây. Rất ít khi dùng vật liệu gỗ, tuyệt đại bộ phận đều là to lớn tảng đá. Nhìn tòa pháo đài này, Trầm Lãng nheo mắt lại. Hôm nay giết thương nhân, ngày mai giết sạch Trấn Viễn Thành tất cả quan lại cùng thủ quân. Nay thiên sát 100, ngày mai giết 1.000, hậu thiên giết, một cái tháng về sau, đại khái là có thể đem Tô thị gia tộc giết được sạch sẽ đi. Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong, Tô Nan đứng ở cao lớn tòa thành cửa sổ trước mặt, trông về phía xa mấy mươi dặm ra Trấn Viễn phủ thành chủ. Hắn đương nhiên nhìn không thấy Trầm Lãng, bởi vì thực sự quá xa. Thế nhưng, Tô thị lâu đài vị trí rất cao, có thể quan sát Trấn Viễn Thành tất cả. Thúc phụ, Trấn Viễn Thành chủ bộ Tô Lâm tiến đến, trực tiếp quỳ rạp trên đất lên. Tô Nan nói, Trầm Lãng đã vào ở Trấn Viễn phủ thành chủ. Tô Lâm nói, đúng. Tô Nan nói, Trương Sung đâu? Tô Lâm nói, Trương Sung đại khái hậu thiên tiến nhập Bạch Dạ quận. Tô Nan gật đầu, này lúc, mặt khác một cái lão giả đi tới. Hắn chính là Tô Nan huynh trưởng. Tô Toàn, chủ công, hết thảy quân đội đều đã tập kết hoàn tất. Tùy ý có thể khởi sự. Tô Toàn nói, gia tộc tư quân 8.000, tam nhãn tà mã tặc 6.000, tây vực thương nhân liên quân 5.000. Đại kiếp tự tăng binh 2.000, tổng cộng 21.000 người. 21.000 người. Tô Nan nghe thấy con số này cũng không có phản ứng gì, bởi vì Khương quốc bên kia còn có nhiều hơn quân đội. Tô Nan hỏi, Thiên Tây hành tỉnh trú quân đâu? Trung đô đốc phủ đâu? Tô Toàn nói, Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc không có bất kỳ minh xác trả lời thuyết phục. Vừa nói trung thành với quốc quân, vừa nói tuyệt đối sẽ không quên cùng chủ công tình hữu nghị. Tô Nan khinh thường nói, lưỡng lự chính là tay sai. Tô Toàn nói, Thiên Tây hành tỉnh cái kia không đến 1 vạn trú quân, sớm đã bị chúng ta thẩm thấu được ngàn vết lở loét. Bách hộ lấy trên hết thảy quan quân, đều thu qua tiền của chúng ta. Tô Nan đi tới một tấm đại địa đồ trước mặt, hắn ánh mắt không có rơi vào Trấn Viễn Thành, thậm chí không có rơi vào Bạch Dạ quận, mà là rơi vào Sở Nhạc hai nước biên cảnh, rơi vào Khương quốc. Hắn hơn 2 vạn đại quân, sớm đã tập kết hoàn tất, tùy ý có thể khởi sự, trong nháy mắt tịch quyển hơn nửa Thiên Tây hành tỉnh. Nhưng khi nào bắt đầu sự tình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?